Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95: Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 1. Đau đau đau đau đau. Bạch Liên Hoa vừa mở to mắt, liền cảm giác bản thân cả người đau. Nàng quỳ rạp trên mặt đất bầy ra lạnh như băng đất gạch, trong lỗ mũi toàn là mùi máu tươi, còn chưa có đứng lên kiểm tra bản thân thương thế, liền lại là toàn tâm thấu xương đau. Bá bá, ngươi theo ta bao lớn cừu, lại là vị diện ngay từ đầu liền bị thương. Đúng, Bạch Liên Hoa còn tại châm chọc hệ thống, liền cảm giác một đạo sắc bén tiên phong trừ ở trên người. Nàng đều có thể tưởng tượng miệng vết thương da chóc thịt bong bộ dáng. Trán thượng mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống đến. Nàng đau đến không thể động đậy. Một đôi màu đen sáng bóng dày da xuất hiện tại của nàng trong tầm mắt. Nàng ngưỡng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Thấy một cái mặt mang ý cười nam nhân. Màu trắng áo sơ mi bán dài. Thẳng tắp màu đen quần tây đem áo sơ mi bao ở. Nhanh thu dây lưng lạc ra của hắn thắt lưng tuyến. Nga, lá gan càng lúc càng lớn, nam nhân cười nói. Lại nâng lên chân dẫm nát của nàng trên đầu. Làm cho nàng tiếp tục cúi đầu phủ phục ở. Hắn khom lưng thấu xuống dưới. Nói, nô bộc là không thể nhìn thẳng chủ nhân. Bạch Liên Hoa bị thải sọ não đau. Nghĩ rằng lần này là cái gì quỷ vị diện. Bá bá tử đi đâu vậy? Đang nghĩ tới. Vị diện này tin tức liền một chút truyền đến của nàng trong đầu. Nàng hiện tại thân phận tên là Phong Tiểu Liên, là cái cô nhi, bởi vì bộ dạng xấu từ nhỏ đã bị xa lánh khi dễ. Bởi vậy có tương đối nghiêm trọng trả thù xã hội tâm lý. Không tin thần linh tín quỷ quái, âm kém dương sai, gặp theo minh giới trốn tới lệ quỷ, cam tâm tình nguyện trở thành lệ quỷ chó săn tôi tớ. Lệ quỷ tên là Thẩm Quyện, dựa vào giết người cướp lấy tức giận đến chữa trị bản thân bị hao tổn ba hồn bảy vía. Nhưng hắn liền tính lại lợi hại ban ngày cũng không có phương tiện hoạt động. Hơn nữa còn có đuổi bắt của hắn âm sai, cho nên cần một cái người sống thay hắn làm việc. Trước mắt này mặt mang ý cười trong mắt sát ý nam nhân. Chính là Thẩm Quyện, mà sở dĩ hội xử phạt nàng. Là vì Thẩm Quyện tìm được một cái ngũ hành tứ thủy nhân. Muốn dùng chết chìm phương thức đến cướp lấy hồn phách, nhưng là Phong Tiểu Liên một cái sai lầm. Dùng tảng đá đem nhân cấp tạp đã chết. Như vậy hồn thật sự là quá khó khăn tìm. Một cái để mười cái. Thẩm Quyện tự nhiên là giận từ giữa đến. Hung hăng rút Phong Tiểu Liên một chút. Đồng thời, vị diện này nhiệm vụ cũng truyền tiến của nàng trong óc. Trợ giúp Thẩm Quyện chuyển thế. Các nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho tích phân 3000, Thẩm Quyện bị hàng phục, bị giết, các nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 3000, nhiệm vụ lần này cư nhiên như thế tăng bệnh, nói trắng ra là muốn giúp Thẩm Quyện hại nhân, không hổ là chính thức vị diện, dạy học vị diện còn có thể chui cái phụ danh vọng chỗ trống chịu tiếng xấu. Lúc này đây nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng nàng thật đúng không chú ý. Chật Thẩm Quyện đem roi thu hồi đến, khơi mào của nàng cầm, một mặt tiếc hận nói, ta cũng không thể đánh chết ngươi, bằng không ai thay ta làm việc đâu, Bạch Liên Hoa đau đến nước mắt chảy ròng. Trong lòng âm thầm may mắn tiến vào vị diện khi xử phạt đã sai không nhiều lắm đã xong. Bằng không dựa theo trên người nhiều như vậy thương, nàng cũng thật không chịu được nữa. Nàng nhìn chằm chằm lạnh như băng đá cẩm thạch nền gạch còn tại suy xét. Đột nhiên cảm giác cả người nhẹ nhàng đứng lên. Đúng là bị Thẩm Quyện cấp hoành bế dậy. Liên lụy trên người miệng vết thương càng đau. Đỏ tươi nhan sắc theo của hắn tay áo thượng lan tràn xem. Tuyết trắng áo sơ mi trở nên loang lổ. Thẩm Quyện đem Bạch Liên Hoa ôm vào trong phòng tắm. Vòi rồng tự động bắt đầu phóng thủy. Bạch Liên Hoa kinh nghi bất định. Cũng không dám lộn xộn, nghĩ rằng hẳn là không hội có cái gì không khỏe mạnh phát triển đi. Theo nàng tiếp thu đến tin tức đến xem, Thẩm Quyện đối Phong Tiểu Liên chỉ là lợi dụng mà thôi. Thậm chí thật khinh bỉ này tôi tớ, đương nhiên sẽ không có kia phương diện cảm tình cùng sự tình. Hết chương.